bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 297, vì cái gì muội muội có thể ta lại không được. Sato Hayato cảm giác rất ủy khuất, chính mình chỉ là muốn biểu đạt một chút đối đoàn trưởng trở về vui vẻ mà thôi. Vì cái gì muội muội có thể ta lại không được? Quá bất công đi. Lại nói, kề vai sát cánh nam nhân cũng không ít, đều là thuần khiết hữu nghị a đoàn trưởng. Bất quá loại này kháng nghị lời nói, Sato Hayato cũng không dám nói đi ra. Không phải vậy Shimiken đánh hắn là sẽ không thủ hạ lưu tình. Hoặc là nói hắn đánh ai cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sở dĩ ngươi cùng Kuhoe đến cùng là chuyện gì xảy ra? Luôn luôn không thích quan tâm người khác tự ẩn Shimiken. Cuối cùng vẫn là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ nữ trang thật có thể thay đổi một người xu hướng tình dục? Hayato, ngươi dạng này để ta cảm giác rất nguy hiểm a. Sato Hayato không nghĩ tới đoàn trưởng vậy mà hiểu lầm chính mình xu hướng tình dục, vội vàng kêu to oan uổng. Không có nguy hiểm, ta xu hướng tình dục 10 phần bình thường. Là đại tỷ đầu để ta đóng giả thành nữ nhân, hơn nữa còn không cho phép ta bại lộ thân phận. Đại tỷ đầu là ai? Kanzaki chăng a? Thừa dịp muội muội đang cùng Sayaka Aki trò chuyện, Diệp Ngữ Khanh lại không rảnh nhảy ra bẻ cong sự thật. Sato Hayato vội vàng hướng Shimiken rõ ràng. Tại Shimiken rời khỏi về sau, Kanzaki Jin thỉnh thoảng cũng sẽ mang theo Sayaka Aki ba người đi ra làm một chút tương đối đơn giản nhiệm vụ, rèn luyện một chút kinh nghiệm của các nàng. Sato Hayato không hổ là hư hư thực thực thế giới này nhân vật chính nam nhân. Tại Shimiken rời khỏi về sau, hắn phảng phất thoát khỏi áp chế nhất phi trùng thiên. Tốc độ phát triển nhanh đến mức kinh người. Một tháng ít nhất đỉnh qua loại kia tốc độ nhiều năm. Liền Kanzaki Jin tại giao thủ bên trong đều có chút khó mà áp chế hắn. Bởi vậy, Kanzaki Jin trực tiếp cho hắn làm cái bộ đối sách thực tập sinh thân phận. Để hắn đơn độc đi ra chấp hành nhiệm vụ. Đúng lúc gặp bộ đối sách gần nhất có cái vụ án cần nữ tính cộng tác. Nhưng mà thực tập sinh bên trong nữ tính hơi ít. Kanzaki Jin chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến bộ đối sách trung tầng. Hoàn toàn chướng mắt điểm này tiểu công cực khổ. Dứt khoát liền đề cử Sato Hayato nữ trang đi hỗ trợ. Sato Hayato ậm ở đáp ứng. Không nghĩ tới cùng hắn cộng tác vậy mà là Kuhoe. Hiện tại vụ án còn không có kết thúc. Sato Hayato cũng không thể bại lộ chính mình nam tính thân phận. Chỉ có thể cùng Kuhoe lá mặt lá trái. Ai ngờ Kuhoe tại đã từng từ thiện tiệc tối bên trên đã sớm đối hắn vừa thấy đã yêu. Mở rộng nhiệt liệt truy cầu. Đoàn trưởng, người nói ta bây giờ nên làm gì? Sau khi giải thích rõ, Sato Hayato không thể không hướng Shimiken xin giúp đỡ. Ta phát hiện Kuhoe có đôi khi xem ta ánh mắt tựa như sói đói đồng dạng bốc lên ánh sáng xanh. Lục. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ xuống tay với ta. Lần trước còn mưu đồ quá chén ta. Ta hiện tại có chút sợ a. Shimiken trầm ngâm nói. Ta có một cái đề nghị. Sato Hayato hai mắt sáng lên. Đề nghị gì? Hiện tại ngươi có thể đi chữ hàng một chút glycerin enamer. Dung dịch nhuận tràng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một bên Sato Mai bắt đầu giả thuần. Nháy nháy mắt to. Ken Kaka. Chữ hàng glycerin enamer làm gì? Liền muốn nhìn Kuhoe muốn làm gì? Sayaka Aki vội vàng ngăn lại cái này bẩn thỉu chủ đề. Nói thêm gì nữa bữa trưa đều không cần ăn. Shimiken mở ra dương hành lý. Bắt đầu cho ba người phát quà tặng. Đây đều là theo Chu Tesu cung mua đến đồ chơi nhỏ. Còn có Oni Yunchi đưa tặng cho hắn một chút quỷ tộc đặc sản loại hình. Tại Tokyo chỉ có thượng tầng nhân sĩ mới có thể thông qua đường dây bí mật hưởng thụ nổi. Chia xong lễ vật về sau, Shimiken cúi đầu tại dương hành lý bên trong lục lọi. Một bên nói, Diệp Ngữ Khanh đâu? Đem nàng kêu đi ra. Ta cho nàng cũng mang theo lễ vật. Bởi vì nhận đến lễ vật mà vui vẻ Sayaka Aki nao nao. Sato huynh muội thì là liếc nhau. Trên mặt hiện ra kỳ quái biểu lộ. Sato Hayato há mồm đang muốn mở miệng, lại bị muội muội cho lôi kéo một chút ngăn lại. Sayaka Aki đã hồi đáp, Ngữ Khanh tối hôm qua ngủ quá muộn, bây giờ còn chưa đây, chờ một lát lại gọi nàng đi. Shimiken không có chú ý tới ba người thần sắc, cũng được, một tháng không thấy, tựa hồ cũng có chuyện nói không hết. Shimiken cho ba người đại khái nói một chút Chu Tesu cung kinh lịch, cũng biết một chút bọn họ khoảng thời gian này đang làm những gì sự tình. Bất chi bất giác, thời gian đã đến giữa trưa. Sayaka Aki lúc đầu muốn xuống bếp, nhưng Shimiken lại vén ống tay áo lên tự thân lên trận. Tại Chu Tesu cung ăn đám yêu quái đồ vật, đều nhanh đem hắn ăn nôn. Một điểm đồ ăn thức uống văn hóa đều không có. Tại Shimiken cùng Sayaka Aki tiến vào phòng bếp về sau, Sato Hayato quay đầu đối muội muội nói, làm sao không cho ta nói Diệp Ngữ Khanh sự tình a? Tình huống của nàng rõ ràng không thích hợp. Sato Mai tức giận trợn nhìn Kaka một cái. Ken Kaka vừa mới trở về liền không thể để cho hắn trước nghỉ ngơi một chút sao? Lại nói, Aki tỷ tỷ cũng đã nói chờ nàng tự mình xử lý, rồi quyết định có nên hay không nói cho Ken Kaka. Người cái gì gấp a, nha? Trong phòng bếp, Simi Ken ngay tại bồn rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng trầm xuống. Sayaka Aki đã từ phía sau ôm lấy hắn. Aki, Simi Ken nao nao. Sayaka Aki hiện tại lá gan thật lớn rất nhiều. Đổi lại trước đây, căn bản không dám chủ động làm ra loại chuyện thân mật này. Sayaka Aki không có lên tiếng, đem mặt dán tại Simi Ken trên lưng, thật sâu ngửi khí tức của hắn. Một hồi lâu, mới lên tiếng. Shimi-kun, lần sau không nên rời bỏ ta lâu như vậy. Tốt sao? Shimi-ken cười. Được, lần sau muốn đi đâu cũng đem ngươi đóng gói mang đi. Sayaka Aki hé miệng cười một tiếng, gò má ửng đỏ trốn đến đi một bên. Tại Shimi-ken nhìn không thấy nơi hẻo lánh, nụ cười thu lại, ánh mắt thâm thúy. Tại Shimi-kun trên thân, nàng ngửi thấy nữ nhân xa lạ hương vị. Khẳng định là tiếp xúc thân mật qua mới sẽ lưu lại. Rốt cuộc là người nào? Sayaka Aki ở trong lòng suy đoán. Giơ lên dao phay. Đem trên thớt một khối thịt bò trùng điệp chặt thành hai nửa. Ăn cơm xong về sau, Shimiken một mình tiến về ở vào biệt lập trên núi Mizuno ra. Lần trước tới vẫn là Okutu dẫn đầu yêu quái tập kích thời điểm. Toàn bộ Mizuno ra hóa thành một vùng phế tích. Có đoạn thời gian không thấy, hiện tại đã là rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn không nhìn thấy lần trước chiến đấu dấu vết lưu lại. Shimiken mặt hiện lên khắp nơi Mizuno ra bên trong cũng là thuộc về nhất định phải ghi nhớ một tấm. Vừa mới xuống xe liền bị giữ cửa yêu quái nhận ra. Thái độ 10 phần cung kính, há miệng ngậm miệng chính là đại nhân, thông báo phía sau lập tức đem hắn mời đến đi. Tại vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, Shimiken nhìn thấy xa cách hơn tháng chó con cùng Mizuno Haruyuki. Ken Kaka, Mizuno Mirai kích động đến gò má ửng đỏ, lỗ tai cùng cái đuôi đều giấu không được. Lập tức xuất hiện, tại phía sau cái mông không ngừng lung lay. Nàng cũng không dám Sayaka Aki đồng dạng to gan đi lên ôm, mà là dùng ngập nước mắt to nhìn xem Shimiken. Liền kém nhào lên liếm. Shimiken cười trộm chó đầu. Mizuno Mirai cao hứng nheo cặp mắt lại. Cái đuôi quả thực giống máy bay trực thăng đồng dạng chuyển động. Rất khó tin tưởng. Dạng này một cái tiểu cô nương khả ái vậy mà lại là cái gì tranh đoạt vạn yêu chi chủ bằng chứng. Chỉ nhìn mặt lời nói, quả nhiên cùng Mizuno Kaori không có quá lớn chỗ tương tự. Lại liếc mắt nhìn ngực. Một tháng không thấy, vậy mà lớn hơn một vòng, đã theo máy tính bảng biến thành lò vi sóng. Shimiken có chút giật mình. Chẳng lẽ chó con là buổi tối trưởng thành loại hình? Hoặc là tiềm lực, xem ra có cơ hội phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Hắn một bên chọc chó, một bên quay đầu nhìn hướng đứng ở một bên Mizuno Haruyuki. Vị này hắn trên danh nghĩa thê tử. Mizuno Haruyuki cũng một mực tại nhìn hắn. Song phương ánh mắt giao hội,